Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị Lang mặt mũi vô sỉ như vậy, làm cho người ta buồn cười. Phùng Thiếu Quân trong mắt hiện lên vẻ chán ghét nồng đậm, thanh âm lạnh xuống, những lời hoa ngôn xảo ngữ này, nửa chữ ta cũng không tin. Thiếu Quân, Phùng Thị Lang còn muốn dán mặt lấy tình cảm tổ tôn. Máu mủ tình thân, để đả động Phùng Thiếu Quân, từng câu nói của ta xuất phát từ tận đáy lòng, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Nếu ngươi không tin, ta hiện tại phát độc thể. Phùng Thiếu Quân nhướng mày, tựa thiếu phi thiếu nhếch khóe miệng. Ồ, thề đi xem nào. Phùng Thị Lang ngược lại nuốt được nhục nhã, quả nhiên lập thiên lôi bổ độc thể. Phùng Thiếu Quân nghe xong lời thề độc thản nhiên nói. Lời thề độc của bá tổ phụ, sớm muộn sẽ có một ngày ứng nghiệm. Phùng Thị Lang, thân là đương triều tam phẩm quan, ở lễ bộ lăn lộn 20 năm. Phùng Thị Lang ho khan một tiếng, cười nói. Nhà đầu ngươi cũng không mong tổ phụ tốt. So với vô sỉ quả thật rất khó địch lại Phùng Thị Lang. Phùng Thiếu Quân lười phí miệng lưỡi, nói tiếp, ta không muốn học quy củ gì, ngươi cùng bá tổ mẫu nói, sau này đừng đến làm phiền ta. Phùng Thị Lang một mực đáp, được. Phùng Thiếu Quân lại nói, trong Phùng phủ này ta ở không quen, ta đã bảo biểu ca mua một chỗ ở, qua nửa tháng ta liền dọn ra khỏi Phùng phủ. Phùng Thị Lang mày nhảy nhót, lại không ngăn cản. Cũng tốt, từ lễ nghĩa mà nói, ngươi là cô nương Phùng gia nhị phòng, dọn ra khỏi phủ ở khác cũng không tính là khác thường. Phùng Thiếu Quân lại nói, hôn sự của ta, Phùng gia không được nhúng tay vào. Phùng Thị Lang nhìn Phùng Thiếu Quân thật sâu. Thiếu Quân, ngươi đừng vì tức giận với tổ phụ mà bỏ lỡ cả đời mình. Ngươi có của hồi môn phong phú, còn có mỹ mạo phi phàm, tổ phụ có thể cho ngươi vào cửa cao, một đời hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nếu ngươi gả cho Thôi Nguyên Hàn, bạc nhiều hơn nữa, cũng không có quyền vô thế. Phùng Thiếu Quân tất nhiên, bá tổ phụ không cần đến nói lời của ta, ta cùng biểu ca tình như huynh muội, làm sao có thể gả cho hắn. Phùng Thị Lang mí mắt giật giật, ngươi vừa ý chính là thẩm gia môn đệ không tính là cao, cũng miễn cưỡng nói được. Còn nữa, thẩm gia rốt cục là cháu ngoại của họ hàng đích thân. Phùng Thiếu Quân hứa gả cho thẩm gia, cũng coi như nước béo không chảy ruộng người ngoài. Tuy nhiên, nhìn Phùng Thiếu Quân lợi hại như vậy, làm sao có thể trúng được tiểu tử ngốc vô tâm cơ kia? Tính như vậy, cũng chỉ còn lại một Thẩm Hữu. Cha ruột chết khi mẹ ruột tái giá, đem đồ cưới cùng bạc trợ cấp đều mang đi. Thẩm Hữu ngoại trừ khuôn mặt kia có thể nhìn, cơ hồ không tìm được ưu điểm thứ hai. Không, tuyệt đối không thể. Cửa hôn sự này tuyệt đối không được. Phùng Thiếu Quân không nói đúng, cũng không nói không phải, chỉ thản nhiên nói. Đại sự trung thân của ta, ta tự mình làm chủ. Phùng Thị Lang nhíu mày thành nút thắt, rất nhanh nói. Ba điều này ta đều đáp ứng ngươi, ngươi để người gửi thư trở lại, mặc kệ như thế nào trước tiên dỗ dành Phùng Thiếu Quân đưa thư về phủ. Xử lý sạch sẽ dễ họa trước rồi nói sau. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, chợt nở nụ cười. Chuyện này cũng không được, ta đem thư lấy về, bá tổ phụ tất nhiên đem thư đốt sạch sẽ. Sau này trở mặt không nhận nợ, ta tìm ai nói lý lẽ. Thư của cha ta, do ta nhận. Phùng Thị Lang nhuộc sâu ngắn, đột nhiên cũng nở nụ cười. Được được được, ngươi cất cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thông minh như vậy, cũng sẽ không làm ra chuyện ngọc thạch câu phần ngu không thể tới. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói. Chuyện này cũng khó nói. Bá tổ phụ đừng thấy ta bộ dáng nhu thuận, kỳ thật ta từ nhỏ đã là một tính tình bướng lên. Chuyện ta muốn làm, ai cũng không ngăn được. Những gì ta không muốn làm, không ai có thể miễn cưỡng. Phùng Thị Lang lại nở nụ cười. Phùng Bình, ta cả đời này có ba con trai hai nữ. Người thông minh nhất là cha ngươi. Đến thế hệ cháu cháu, mỗi người tư chất tầm thường, ngươi vẫn luôn khiến cho ta kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, thông minh nhất, lợi hại nhất, giống ta nhất, đúng là cháu gái ngươi chưa bao giờ nuôi ở Phùng phủ. Bây giờ ta thực sự hối hận, sớm biết ngươi có thiên tư bây này, năm đó thật sự không nên để ngươi đi Thôi ra. Có cháu gái như ngươi, Phùng gia ta kế thừa có người rồi. Nói xong, cười ha ha. Không biết xấu hổ, thật vô liêm sỉ. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, cười nói. Bá tổ phụ vẫn là xin nghỉ ốm, ở trong phủ nghỉ vài ngày đi. Bằng không, năm ngón tay trên mặt này còn chưa tiêu, đi lên sớm chiều, khó tránh khỏi bị người chê cười. Nếu có người truy tận gốc dễ hỏi tận gốc, bá tổ phụ có thể ứng phó như thế nào, cũng không thể nói là bị cháu gái nhà mình tát vào mặt. Truyền ra ngoài cũng quá mất mặt, Phùng Thị Lang, Phùng Thiếu Quân xoay người, thản nhiên rời đi. Phùng Thị Lang nhìn bóng dáng Phùng Thiếu Quân đi xa, ý cười cố gắng chống đỡ trên mặt cũng biến mất vô tung. Hắn đưa tay sờ sờ mặt trái, đều sưng lên, một cái tát này cũng không biết Phùng Thiếu Quân dùng bao nhiêu khí lực. không phải vài ngày, đừng nghĩ đến việc gặp ai nữa. Phùng Thị Lang gọi Tô Toàn Tiến vào thấp giọng dặn dò. Hiện tại đi phủ lễ bộ thượng thư đại nhân, thay ta xin nghỉ ốm. Dừng một chút lại nói. Trịnh Mama bên cạnh thiếu quân, không biết đi đâu, còn âm thầm bảo người đi tìm tung tích của mẹ Trịnh. Nhận được tin tức lập tức đem nàng mang về Phùng phủ. Trịnh Mama mang theo hơn 10 phong thư ra khỏi phủ, nhất định phải tìm về. Vạn nhất Trịnh Mama không chịu trở về, mang thư về. Câu cuối cùng ẩn chứa sát khí đằng đằng, Tô Toàn cả đều là tâm phúc của Phùng Thị Lang, không ít lần làm qua. Bất quá còn chưa trực tiếp động thủ muốn lấy mạng người. Nghe vậy có chút lo lắng, ngẩng đầu nhìn chủ tử một cái. Nếu chỉ tìm được Trịnh Mama, không tìm được thư thì làm sao bây giờ? Phùng Thị Lang lạnh lùng liếc Tô Toàn một cái. Tô Toàn trong lòng dùng mình, không dám hỏi nữa, cúi đầu lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Phùng phu nhân mới biết Phùng Thị Lang bị bệnh. Phùng Thị Lang chính là trời trong Phùng phủ. Phùng Thị Lang bị bệnh, Phùng phu nhân ở Ung Hòa đường làm sao ở được, lập tức đi thư phòng. Không nghĩ tới, ở bên ngoài thư phòng đã bị ngăn lại. Tô Toàn thức cả đêm không ngủ, sắc mặt ảm đạm. Hốc mắt phiếm hồng, thanh âm có chút khàn khàn. Phu nhân xin lưu bước, lão gia phân phó, mấy ngày nay phải tĩnh tâm dưỡng bệnh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Phùng phu nhân vừa sầu lo vừa tức giận, trừng mắt nhìn Tô Toàn một cái. Khốn kiếp, ta có phải là ai không? Còn không mau tránh ra. Tô Toàn động cũng không nhúc nhích, phu nhân xin giảm bớt tức giận. Lão gia cố ý dặn dò, không được để phu nhân vào. Phùng phu nhân, chấm, Phùng phu nhân tức giận, trợn mắt nhìn. Tô Toàn làm tùy tùng nhiều năm, ngày thường theo Phùng Thị Lang ra vào nha môn, quen trận chiến, vừa không sợ hãi cũng không tránh ra. Lại há mồm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia còn có chuyện, để nô tài thay mặt truyền lời cho phu nhân. Tam tiểu thư thân thể yếu ớt ở trong Hà Hương viện, không cần học quy củ. Thế này là thế nào? Tối hôm qua còn thề son sắt chém đinh chặt sắt để cho nàng quản giáo, một đêm tới đây sao lại đổi chủ ý, Phùng phu nhân tức giận, không hiểu ra sao, như thế nào cũng nghĩ không ra. Hết lần này tới lần khác Phùng Thị Lang lại ở trong thư phòng dưỡng bệnh, không chịu gặp người. Phùng phu nhân đầy bụng nghi ngờ, đành tạm thời nuốt xuống, căng mặt rời đi. Cách chương.